Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 26, C26, tiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Bạch lão gia u ám. Chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống ghế chính. Sau đó ông nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng dừng lại ở Bạch Sơn và Bạch Y. Đôi mắt đục ngầu có chút lạnh lẽo. Tiêu rồi. Cảnh tượng này khiến Bạch Sơn ớn lạnh. Nụ cười khổ trên môi càng rõ hơn. Mọi người nhất định phải biết rõ tình hình gần đây. Ai có thể chữa khỏi bệnh viêm phổi AS sẽ kiểm soát thị trường. Giọng nói của Bạch lão gia tràn đầy uy nghiêm. Ông quay đầu nhìn người con cả Bạch Hải. Vẻ mặt hơi thả lỏng. Nhẹ nhàng nói. Bạch Hải, nói về tiến triển của con đi. Vâng, thưa bốt. Người con cả Bạch Hải vẻ mặt vui mừng đứng dậy. Sau đó ho khan một tiếng. Nói với các lãnh đạo cấp cao. Thời gian gần đây, tôi và Nhất Phàm đã đi khắp cả nước. Tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng để nghiên cứu phương pháp tiêu diệt virus ASI cho đến cách đây vài ngày. Hai bố con chúng tôi đã tập hợp 8 bậc thầy về trung y, dưới sự hợp lực. Đã điều chế ra thuốc đặc hiệu ức chế virus ASI. Vừa nói, người con cả Bạch Hải vừa lấy ra một xấp tài liệu đưa cho lão gia. Bạch lão gia hài lòng gật đầu rồi nhận lấy đưa cho lão cao. Lão cao, ông giúp tôi xem một chút. Nghe thấy lời này, lão cao gật đầu. Sau đó đeo kính vào và cẩn thận xem xét kết quả báo cáo trung y, chỉ sau vài phút. Lão cao đặt tài liệu xuống và nói với mọi người. Phương án trị liệu trung y này quả thực là đến từ tay cao thủ. Dựa theo phương pháp điều trị trên, virus có thể bị ức chế trong thời gian 1 tháng rưỡi. Ồ, 1 tháng rưỡi. Các lãnh đạo cấp cao vui mừng. Họ không ngờ rằng nó còn kéo dài hơn so với 1 tháng mà họ mong đợi. Lúc này, mọi người đều nhìn bố con Bạch Hải với ánh mắt cung kính. Tốt, rất tốt, Bạch lão gia hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía con trai thứ Bạch Xuyên. Bạch Xuyên, con của con, người con trai thứ hai Bạch Xuyên không dám lơ là. Lập tức đưa ra phương án chẩn đoán và điều trị bằng Tây Y, và khi lão cao đọc xong. Ông cũng gật đầu, phương án của Bạch Xuyên cũng có thể thực hiện được. Ước tính virus này có thể bị ức chế trong khoảng 25 ngày. Câu nói này cũng khiến ban lãnh đạo cấp cao phải ồ lên hoan hô. Đặc biệt là Bạch lão gia, vuốt râu cười. Rõ ràng bọn họ vô cùng hài lòng với người anh cả Bạch Hải và người con thứ hai Bạch Xuyên. Hừi, nhìn thấy cảnh này, trên mặt Bạch Yến lộ ra vẻ kiêu ngạo mãnh liệt. Cô ta không khỏi hướng ánh mắt về phía Bạch Y, trên môi mang theo một tia châm chọc sâu sắc. Cứ đợi đấy, lát nữa xem các người cút ra khỏi nhà họ Bạch như thế nào. Cách chương.